Cái gì trong tâm chúng ta để gọi là ma đây? Hả? Phiền não là ma, vọng tưởng là ma, gì ma nữa? Tham sân si là ma, bất thiện là ma. Tất cả những cái này chúng ta cho nó là ma. Và chúng ta có quan niệm như thế nào? Ma thì phải loại trừ, phải diệt ra, phải bỏ khỏi tâm thức. Và chúng ta có tính cách vậy nè: ưa Phật Pháp, ưa tín thiện, ưa chân như, ghét vọng tưởng, ghét phiền não, ghét tính bất thiện. Và như vậy trong lòng chúng ta lại có hai. Cái ác cũng trong lòng chúng ta hay là ở đâu? Nói về mặt tâm thức, trong lòng chúng ta có ác không? Mà có cái thiện không? Chúng ta muốn cái thiện ở đâu? Ở đâu? Ở trong lòng. Mà chúng ta muốn đào thải cái ác hay là chúng ta muốn loại trừ cái ác ở đâu? Cũng ở trong lòng. Như vậy bây giờ á, Phật tánh thì chúng ta ham, mà chúng sinh tánh thì chúng ta ghét. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, bản thân các vị thích Phật tánh hay là thích chúng sinh tánh? Thích Phật tánh. Như vậy thích Phật tánh thì muốn loại trừ chúng sinh tánh, có phải không? Nhưng mà thật sự với các vị, Phật tánh hay chúng sinh tánh, đó là hai mặt của một tâm thức mà. Các vị phải để ý ngay chỗ này, quan trọng vô cùng nha. Nếu các vị đem chúng sinh tánh các vị luyện đi thì các vị suốt đời này không có Phật tánh ở trong lòng. Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Cái này các vị ngồi suy tư trầm lắng một chút xíu ngay cái chỗ này ha. Bây giờ cái tính thiện giả là hai mặt của một tâm thức, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu chúng ta đem cái mặt đồng tiền này chúng ta luyện đi thì đồng nghĩa với đồng tiền đó nó sẽ mất luôn, sẽ không xài được. Hai mặt thiện ác là hai mặt của một đồng tiền. Vọng tưởng và chân như nó vốn là hai mặt của một tâm thể, tâm thức của chúng ta. Bỏ vọng tưởng thì không còn chân như. Vì vậy khi chúng ta thấy rằng nếu chúng ta loại trừ cái ác, cái bất thiện, cái này kia ra thì bản thân chân như, tính thiện, Phật tánh đều không còn. Cho nên chúng ta mới nhớ cái câu trong kinh Phật thường nói là gì? Phiền não thì sao? Phiền não tức bồ đề. Cái này chúng ta nghe khó hiểu vô cùng. Thông thường chúng ta nghe như thế này chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta nghĩ tại sao phiền não là bồ đề được? Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Tại sao lại là phiền não lại tức là bồ đề? Con người chúng ta lúc nào cũng có hai. Thiện ác là hai, chân như và vọng tưởng là hai, Phật tánh và chúng sinh tánh là hai. Nhưng mà chúng ta không biết rằng nó chỉ là cái thể và cái dụng. Bỏ cái này sẽ không có cái kia. Bây giờ tôi ví dụ các vị nè. Sống vốn là gì? Sống vốn là nước. Nếu chúng ta cứ thấy sống mà chúng ta muốn sống đổ đi thì hết sống thì sao? Nước cũng hết luôn. Cái này suy nghĩ giống như vậy. Nếu phàm phu tánh mà chúng ta đập nó, dẹp nó và loại trừ nó, tôi biết ngàn đời các vị không làm được chuyện này. Ngàn đời các vị không đập, không dẹp, không loại trừ được vọng tưởng phiền não. Ngàn đời các vị không đập, không dẹp, loại trừ được tính ác, mà chỉ dung hòa để chuyển hóa thôi. Chúng ta biết rằng sống là cái dụng, nước là thể. Có gió nó mới có sống. Như vậy làm sao muốn đừng có sống thì hãy ngăn gió cho phải mút sống này đổ đi. Mút sống đổ đi thì nước cũng không còn. Các vị có hiểu này không? Như vậy tôi muốn nói với các vị, phiền não tức bồ đề nó cũng là như vậy. Các vị đừng thấy một người ác, các vị nghĩ họ hoàn toàn ác. Họ không có đâu. Ác là chỉ do cái duyên ác nó dẫn họ làm con đường ác. Nhưng mà tự thâm tâm họ cũng là Phật tánh, là thánh thiện, là cái gì trong lòng. Còn các vị nghĩ thiện của các vị là hoàn toàn thiện sao? Thiện là do cái duyên thiện dẫn các vị trở thiện. Nhưng mà tự thâm tâm nó còn chứa cái ác ở trong lòng đó. Các vị nếu cái duyên thiện này mất đi, các vị sẽ ác liền cho mà coi. Tôi lấy bà Thanh Đề ra tôi dẫn chứng đi. Trước khi bà trở thành người ác, bà là người gì? Bà là người thiện. Có phải sùng kính Tam Bảo đệ nhất không? Muốn cúng dường thì sao? phải thức đêm, phải lột từng hột gạo, phải này kia, rồi chẳng những mang bàn tay đến chùa nữa, đội lên đầu đi chùa. Như vậy lúc đó mình xem là gì? Phật tử thuần thành, hoàn toàn là người có tánh thiện. Như vậy mà khi bà nói là khi bà bị mấy cái chú tiểu mà làm tổn thương và sỉ nhục bà, thì bà đổ gạo xuống đất, bà chà lên đó rồi nhớ nghe, để cho mấy thằng thầy chùa ham ăn nghe, này kia kia nọ. Thì lúc đó cái gì vậy? Ở đâu ra vậy? Như vậy thì nếu là hoàn toàn thiện thì làm sao có cái đó được? Tôi nói với các vị, nếu ly nước này hoàn toàn không có cặn, các vị lấy 10 cái đũa bếp vô đây các vị quậy giùm tôi đi, có lên cặn không? Không thể nào. Vì vậy tôi muốn nói với tất cả các vị gì? Kẻ ác mình thấy nó ác là tại chưa có duyên để độ, chứ không phải hoàn toàn ác. Tôi muốn nói làm bạn với ma là như vậy. Còn mình sở dĩ bây giờ mình là người thiện nè, người tốt nè, người đẹp nè, người này kia nè, là tại may mắn cái duyên của mình đang đến là như vậy. Còn thật ra ngầm ở trong lòng những phiền não sân si đố kỵ hờn ghen có không? Có trong đáy lòng không? Các vị nói thật đi. Các vị không có, các vị lên bàn Phật, các vị ngồi hết rồi, chứ không có ngồi đây với tôi đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ẩn chứa sau lưng một cái hành động lễ Phật, tụng kinh, bái sám và những thiện của chúng ta, nó hoàn toàn nó ngủ ngầm tất cả những phiền não ganh tị, đố kỵ, sân si, tham vọng, tất cả mọi thứ hoàn toàn còn ở trong đó. Cho nên ở đây, nếu các vị hoàn toàn cho mình là người thánh thiện, một ngày nào đó các vị sẽ tự thất vọng về mình nếu các vị chưa phải là người thâm tu. Và các vị cho một người nào đó hoàn toàn ác, rồi một ngày nào đó các vị sẽ hoàn toàn ngỡ ngàng tại sao người hôm đó ác dữ mà bữa nay là trở thành thánh nhân như vậy, hay là một người toàn thiện như thế đó. Không có cái gì tự nhiên cả. Tôi nói với các vị, bây giờ dẫn chứng nè, thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa đó là Liên Hoa Sắc. Trước khi trở thành một tỳ kheo ni là gì? Là gì? Là một kỹ nữ, có phải vậy không? Người đã từng đem hương sắc của mình để tán tỉnh một kiền liên mà. Và cuối cùng nhờ một kiền liên quá độ, thì hôm trước là kỹ nữ mà hôm nay là một thánh ni thần thông đệ nhất. Như vậy người này thật là thiện hay là thật là ác? Ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu ở trong lòng không có tánh thiện, không có Phật tánh, không có một cái tốt ở trong lòng, thì làm sao hôm nay trở thành thánh ni được? Cho nên người thiện hay người ác trên cuộc đời chỉ là tương đối, chỉ là biểu hiện hai mặt của một đồng tiền, chỉ là hai hiện tượng của một chân như mà thôi. Vì vậy cho nên người nào mà nói rằng cái tật của tôi không thể nào thay đổi được, đó là dạng cố chấp vô minh. Không có gì hoàn toàn là cái tật của tôi không thay đổi được, chẳng qua tự ngã, tự ái, cố chấp và kiêu ngạo, cho nên không muốn sửa mình vậy thôi. Bất chấp là sống liều mạng vậy thôi. Cái gì từ hiện tượng mà ra thì tất cả những cái đó đều có thể thay đổi được, hoàn toàn như vậy. Đứng về mặt tâm thức và tính chất của tất cả các việc là như vậy. Ví dụ một cái ông này hoàn toàn ác thì làm sao ông trở thành thánh nhân được? Ví dụ ăn vi ma la hoàn toàn ác thì sao trở thành một bậc thánh được? Hay là Am Bà Ba Ni là một kỹ nữ gian danh tinh thành Vaisali, nếu thật sự đúng nghĩa bả là con người ăn chơi trá táng như vậy, sau này trở thành mà đắc đạo được? Chúng ta phải thấy được như vậy. Cái đó chẳng qua là nghiệp lực, hoàn cảnh nhất thời một giai đoạn nào đó của con người. Cho nên với cái mắt của người học Phật và với cái mắt của người tu, không hoàn toàn chụp mũ bất cứ ai là kẻ ác hay xấu hay thiện, hoàn toàn như vậy, chính là cái nhất thời thôi. Cho nên chính vì vậy, cho nên thiền sử đã từng nói cái câu như thế nào? Quăng đồ đao liền thành Phật. Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Và cũng vì chỗ đó mà Vĩnh Gia Quyền Giác này mới nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh, thật thể của vô minh là Phật tánh đó. Cũng như thật thể của sống đó là nước đó, là tánh ước đó. Tánh ước là nước, là sống không rời tánh ước này. Nó là như vậy đó. Cho dù hiện tượng sống nó cũng có tánh ước, mà nó đang nước nó cũng có tánh ước. Người đó đang vô minh nhưng mà tự thể nó là Phật tánh mà. Khi vô minh nó được thay đổi, nó học lực, nó tan đi, thì nó trở nên một con người thánh thiện. Cho nên cổ đức từng nói sao? Phật Phật ma ma cũng do ta. Phật ma khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Như vậy thì Phật ma này, nếu chúng ta cho ma nó là hoàn toàn là ma, là cần loại trừ, là dẹp bỏ, thì cái Phật của chúng ta cũng không còn. Bây giờ tôi nói là ví dụ đơn giản, một tờ giấy, một bên là tờ giấy trắng, một bên là đã bị viết vẽ loang lổ đủ điều. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ cái bên loang lổ thì còn mặt giấy trắng để xài không? Sẽ không. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta một bên là loang lổ nhưng một bên vẫn là tờ giấy trắng. Nếu chúng ta bỏ qua cái loang lổ, chúng ta sẽ xài được tờ giấy trắng này. Còn nếu chúng ta dẹp cái loang lổ thì cũng mất luôn cả một mặt trắng của nó đi. Một con người cũng vậy. Nếu chúng ta đố kỵ và chúng ta cho đó là kẻ hoàn toàn ác, thì chúng ta sẽ làm cho họ mất cơ hội để trở nên một con người tốt trên cuộc đời, và tự thân của họ chưa hẳn là một kẻ ác.